Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương Cuối cùng thì ngươi là tiên nhân hay ta là tiên nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau Lục Dương thì Mạnh Cảnh Châu cũng đột phá độ kiếp kỳ và hắn đã làm nũng với lão tổ của mình để cho mình có thể chiến một trận với Lục Dương. Và Mạnh Quân Tử thì cho hắn mượn cái gọi là vay mượn đạo quả, sơ hình nhưng mà cũng không đánh lại được Lục Dương. Và ở phần trước thì coi như là hắn định gọi là đánh nhau với tiên nhân trong cơ thể của Lục Dương, nhưng mà khi biết nàng ta là ai thì hắn lập tức là co vòi lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nói đùa xong, Mạnh Quân Tử đâu có ngốc, đối phương rõ ràng là mạnh đến mức kinh khủng, hắn còn muốn liều mạng sao? Tiên nhân thì đã sao, tiên nhân thì cũng là tiên, cũng là người, mà là người thì sẽ biết sợ, đây là lẽ thường tình. Còn Cảnh Châu, lão tổ bất lực rồi, người vẫn nên làm con của Kỳ Lân đi. Lục Dương cười hì hì, lôi Mạnh Cảnh Châu ra khỏi hố, thấy lão Mạnh cứ nhìn mình bằng ánh mắt ai oán, Lục Dương cũng thấy ngại. Thôi nào, đánh không lại thì nhận thua đi, ngươi có biết trước khi ngươi tìm ta thì ta đang làm gì không? Ngươi có thể làm gì chứ? Mạnh Cảnh Châu bực bội hỏi. Thật ra vừa rồi Mạnh Quân Tử có thể cho Mạnh Cảnh Châu mượn vay mượn đạo quả sơ hình để sử dụng, nhưng vấn đề là Mạnh Cảnh Châu lại không biết dùng. Ta đang soạn bản tin đặc biệt cho Tu Tiên Nguyệt Báo, nội dung chính là đưa tin ngươi tấn thăng độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy kích động nắm tay Lục Dương như cái kìm sắt, dù vừa rồi bị nổ hai lần cũng không thấy đau. Huynh đệ tốt. Lục Dương mặt mày nhăn nhó, hắn đã giải trừ tượng hình quyền, bất ngờ bị lão Mạnh nắm chặt như vậy, đau quá đi mất. Vừa hay ta thấy mọi người đều thích đọc báo, đang nghĩ có nên đổi từ Tu Tiên Nguyệt Báo thành Tu Tiên Tuần Báo hay không. Trước đây Tu Tiên Nguyệt Báo đưa tin về những sự kiện lớn trong Tu Tiên giới, nhưng Lục Dương phát hiện ra rằng dân chúng rất thích những chuyện nhỏ nhặt của giới Tu Tiên và Tu Tiên giả, ví dụ như nơi nào mới thành lập một cái môn phái nhỏ cấp 3 hay là hai tông môn nào liên minh hoặc là thù địch, châu nào tổ chức đại hội Tu Tiên, kết quả ra sao, vân vân và mây mây. Những tin tức này thì mỗi ngày đều có đủ để ra tuần báo. Thêm vào đó thường xuyên có các môn phái nhỏ liên hệ với Lục Dương, hy vọng đăng quảng cáo để tuyển đệ tử trên báo. Nhưng vì vấn đề trang bìa nên thường không thể đáp ứng yêu cầu của họ. Quan Sơn Hải và Tư Mệnh thì vẫn đang hừng hực khí thế, âm thầm so tài cao thấp, không hề có chuyện lười biếng chảnh mảng ở đây. Ý tưởng này hay đó, mấy lần ta lịch kiếp Hồng Trần cũng nhận thấy vấn đề này, mỗi tháng một tờ là không đủ. Vì đột phá lần này mà Mạnh Cảnh Châu đã trải qua một lần hồng trần hóa phàm, sau đó mới thuận lợi đột phá qua luyện hư kỳ. Mạnh Quân Tử cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nghiêm túc nói, Cảnh Châu, bây giờ ngươi đã thành công bước vào độ kiếp kỳ, lão tổ ta cũng nên truyền thụ cho ngươi kiến thức về việc ngưng tụ đạo quả sơ hình. Ngưng tụ đạo quả sơ hình trở thành bán tiên, với thiên phú của ngươi chắc chắn là không khó, thậm chí có xác suất rất lớn để trở thành tiên nhân. Mạnh Cảnh Châu liền dè dặt giơ tay. Lão Tổ Tông, kiến thức ngưng tụ, đạo quả sơ hình, ta có thể nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng có được không? Bất Hủ Tiên Tử? Mạnh Quân Tử nhướng mày, thì ra vị tiên nhân trong cơ thể Lục Dương gọi là Bất Hủ Tiên Tử. Ta không biết thân phận của nàng, nếu 30 vạn năm lịch sử không thấy tung tích thì chắc là tiên nhân thượng cổ. Nhưng mà đừng có nghĩ tiên nhân càng cổ xưa thì càng mạnh. Bất kể nàng là ai, nhưng riêng nói về đạo quả, nàng không biết nhiều bằng ta đâu. Mạnh Quân Tử biết chiến lược của mình trong số các tiên nhân không phải hàng mạnh nhất, ít nhất thì Vân Chi và Hồi Đậu Đậu đều mạnh hơn hắn. Nhưng hắn dám khẳng định sự hiểu biết quán về đạo quả là độc nhất vô nhị. Mạnh Cảnh Châu vẫn cảm thấy nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng bài thì tốt hơn, liền nhỏ giọng nói. Nhưng có lẽ nàng chính là người sáng tạo ra khái niệm đạo quả. Mạnh Quân Tử ngáo ra, thân phận đối phương thật là đáng sợ. Nhưng không sao, người thời nay làm sao kém cổ nhân được. Lão tổ ta có hiểu biết khác biệt về đạo quả của người khác đều có thuộc tính lãng quên, còn lão tổ ta đã tự mình ngưng tụ ra đạo quả không có thuộc tính lãng quên. Theo ta biết thì chưa từng có ai ngưng tụ ra đạo quả này. Biết đâu, đạo quả của nàng cũng không có thuộc tính lãng quên, Mạnh Cảnh Châu lại tiếp tục nhỏ giọng nói. Mạnh Quân Tử im lặng xoay người, nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử. Làm phiền đạo hữu chỉ dạy cho hậu bối ta cách ngưng tụ đạo quả. Nói đến đây Mạnh Quân Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu được, có thể cho ta dự thính hay không? Việc người thời nay vượt qua cổ nhân thì cứ để Vân Chi đạo hữu lo lắng đi, hắn không xen vào nữa. Tiên tử, có thể nói cho lão Mạnh nghe một chút không? Lục Dương cũng hỏi. Được thôi. Bất Hủ tiên tử chưa bao giờ giấu giếm phương pháp ngừng tụ đạo quả. Nếu không, thời thượng cổ cũng sẽ không xuất hiện nhiều bán tiên đến như vậy. Vân Chi nghe thấy cũng kéo áo choàng ra, cùng ngồi xuống nghe Bất Hủ tiên tử giảng bài. Bất Hủ tiên tử giảng cho Lục Dương, hắn đã nghe không chỉ một lần, bây giờ chỉ đơn giản là ngồi cùng lão Mạnh nghe lại lần nữa. Mạnh Cảnh Châu nghe lý thuyết về đạo quả vẫn chưa cảm thấy gì, dù sao lão Lục cũng thường xuyên nói với hắn mấy câu về đạo quả, cho nên hắn giả vờ ra vẻ uyên bác. Nhưng mà Mạnh Quân Tử thì khác, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về đạo quả lại được suy diễn như vậy. Lần đầu tiên mới biết đạo quả có thể chia thành loại nhiễm nhân quả và loại trảm nhân quả. Trên đạo quả còn có cảnh giới, toàn chi và siêu thoát. Mạnh Quân Tử không khỏi cảm thán, chuyến đi vấn đạo tông này thực sự không uổng phí. Mạnh Cảnh Châu bị nổ hai lần cũng đáng, đây là một cơ duyên lớn, quả thực là chỉ đường cho hắn. Hắn dùng thần thức chú ý Mạnh Cảnh Châu có vẻ không tập trung, hơi tức giận liền truyền âm quát. Còn không mau nghe giảng, đây là những kiến thức rất hữu ích cho ngươi. Hả? Những kiến thức này, bộ lão tổ ngài không biết sao? Mạnh Quân Tử ngáo ra. Không phải, rốt cuộc ngươi là tiên nhân hay ta là tiên nhân? Tuy chỉ là một buổi giảng bài ngắn gọn, nhưng đối với Mạnh Quân Tử mà nói thì ý nghĩa phi thường. Hắn không khỏi cảm thán, đây mới là tầm nhìn của người đã sáng tạo ra đạo quả, quả thực không tầm thường. Những thứ mà hắn khổ tâm lĩnh ngộ 10 vạn năm cũng không hiểu, hôm nay gần như là được đối phương khai sáng. Bất Hủ đạo hữu, con đường siêu thoát rốt cuộc phải đi như thế nào? Mạnh Quân Tử nhịn không được mà hỏi, nhưng vừa hỏi xong đã hối hận. Vấn đề này liên quan đến căn bản của đạo quả, hắn thì vừa mới gặp Bất Hủ tiên tử, sao có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Đương nhiên là đi như thế nào thì đến như thế đó. Tuy không có được câu trả lời, nhưng Mạnh Quân Tử cũng không hề thất vọng. Thu hoạch hôm nay đã vượt ngoài tưởng tượng, hắn đâu dám đòi hỏi nhiều hơn. Bất Hủ đạo hữu, Vân Chi đạo hữu, ta xin cáo từ trước. Mạnh Quân Tử chắp tay, vừa rời khỏi vấn đạo tông, liền không kìm được tốc độ, lập tức bay về đế thành. Hắn phải về bế quan tu luyện, biết đâu có thể lĩnh ngộ sâu hơn về đạo quả. Mấy ngày sau, Mạnh Cảnh Châu an tâm bế quan, Lục Dương thì đưa tin về lão Mạnh, in báo và lên kế hoạch cho tu tiên tuần báo. Về phần nhân sự thực hiện kế hoạch tu tiên tuần báo, Lục Dương đăng thành nhiệm vụ ở chỗ nhiệm vụ đại điện, tự nhiên sẽ có các sư đệ sư muội nhận làm. Cảnh giới cao, thật là tốt. Trước đây ta toàn phải còng lưng đi làm nhiệm vụ, nào có được đăng nhiệm vụ cho người khác làm bao giờ. Lục Dương nói xong thì luôn cảm thấy câu này có gì đó sai sai. Hình như hắn mới chỉ hoàn thành được có đúng hai nhiệm vụ. Thứ nhất là đi bắt anh Vũ và thứ hai là đánh hổ yêu. 10 ngày sau thì Lục Dương nhận được một phong thư, tin của Man Cốt. Lục Dương tiện tay mở thư. Từ khi Man Cốt thi đỗ Trạng Nguyên và làm huyện lệnh thì hai người thường xuyên thư tử qua lại. Chắc lần này cũng là kể về mấy chuyện nhỏ nhặt trong huyện mà thôi, Lục Dương nghĩ. Sao? Trong thành có quỷ cậy phá. Thư của Man Cốt viết rất dài, còn trích dẫn đủ các loại điển cố không nên trích dẫn. Cuối câu còn thêm chi hồ giả dã gì đó không cần thiết. Bỏ qua những nội dung vô dụng đó, Lục Dương tóm tắt lại, đại khái là trong huyện thành có quỷ quái, sư huynh mau mau cứu mạng. Lục Dương cảm thấy rất kỳ lạ, Man Cốt đường đường là cao thủ luyện hư kỳ, tại sao không giải quyết được mấy con quỷ? À, luyện hư kỳ, vậy thì đúng là không giải quyết được. Lão Mạnh, Man sư đệ gửi thư nói là bên đó có quỷ quái. Lục Dương cầm thư đi tìm khắc tinh của quỷ quái. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi Mạnh Cảnh Châu bị nổ. Hắn cũng vừa củng cố cảnh giới xong và xuất quan. Người cũng nhận được à? Trong tay Mạnh Cảnh Châu cũng có một bức thư của Man Cốt. Hai người so sánh ngày tháng, trên thư mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Man Cốt gửi thư cho Mạnh Cảnh Châu trước, cho nên, nhưng đúng lúc Mạnh Cảnh Châu bế quan nên mới gửi thư cho Lục Dương. Nhưng xem ra Man Cốt vẫn còn tâm trạng trau chuốt từng câu từng chữ trong thư thì chắc không phải là chuyện gì gấp gáp lắm. Người nghĩ sao? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Lục Dương nở nụ cười cao thâm khó đoán, từ khi bước vào độ kiếp kỳ, hắn rất thích cười như vậy. Động cực sinh tĩnh, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Cũng được, Mã tiền bối. Ban đầu Lục Dương định gọi lão Mã đi cùng, nhưng nhìn quanh một vòng không thấy đâu. Mã thúc về quê ở Đông Hải để bế quan đột phá rồi, Mạnh Cảnh Châu nói, hình như là muốn tấn thăng độ kiếp. Chà, vậy thì phải chúc mừng rồi. Lục Dương cười nói, Mã tiền bối là hộ đạo giả của lão Mạnh, tuy không có tác dụng gì nhưng cũng vất vả rồi. Phải chuẩn bị qua chúc mừng cho Long Mã nhất tộc, chúc mừng Mã tiền bối đột phá. Lão Mã đột phá, Mạnh Cảnh Châu cũng rất vui. Mã thúc cũng đột phá độ kiếp kỳ rồi, mà phụ thân ta vẫn còn kẹt ở hợp thể kỳ. Lúc trước nếu như phụ thân cùng ta bỏ nhà ra đi, thì giờ chắc cũng độ kiếp kỳ rồi chứ. Người có biết mình đang nói gì không vậy? Đôi khi cái mạch não của Lão Mạnh khiến Lục Dương cảm thấy là mình quá cứng nhắc. Ma tiền bối không có ở đây cũng chẳng sao, dù sao thì ngươi cũng là độ kiếp kỳ. Cũng đúng, có cao thủ độ kiếp kỳ như ngươi ở đây còn sợ quái gì nữa. Hai người không tiếc lời khen ngợi lẫn nhau, rồi cười ha hả quyết định lập tức lên đường. Xét đến việc cả hai đều từng lên báo, thậm chí là có cả một số báo chí đăng hình ảnh của hai người nên phải cải trang. Huyện thành mà Man Cốt quản lý được gọi là Khúc Ấp Huyện, thuộc về quận Sơn Âm, Hoang Châu của Đại Hạ. Hai người nhanh như chớp đi thẳng đến huyện Khúc Ấp. Trên đường đi, tình cờ gặp di tích chiến trường cổ xưa mở ra. Nghe nói đây là chiến trường cổ còn sót lại ở cuối thời đại Càn. Khi thiên hạ đại loạn, tuy vong hồn đã tan biến từ lâu, nhưng ý chí chiến đấu của họ vẫn còn. Trong chiến trường cổ còn có vô số cơ duyên, chỉ cần thể hiện được khí phách hào hùng và thiên phú tốt là có thể được ý chí chiến đấu công nhận, trở thành chủ nhân của di tích chiến trường cổ. Hai người tiện đường vào di tích chiến trường cổ lấy lưu ảnh cầu ra, chiếu hình tù phong, nói với những ý chí chiến đấu kia. Bất kể các ngươi là tu sĩ đại cản hay đại ngu thì đều phải ngoan ngoãn, đừng có suốt ngày đấu đá. Tư Mệnh và Quan Sơn Hải đều bị giam giữ trong tù phong rồi. Những ý chí chiến đấu nhanh chóng khuất phục trước hai người. Hai người thu phục di tích chiến trường cổ dâng lên cho điều triều đình đại hạ, đề nghị tu sĩ dưới 22 tuổi và có tu vi kim đan kỳ thì đều có thể đến di tích chiến trường để rèn luyện. Hai người còn tìm được một mảnh vỡ tiên khí trong di tích chiến trường cổ. Theo như lời giới thiệu của ý chí chiến đấu ở đó, thì vật này không rõ lai lịch, nhưng ẩn chứa âm dương chi ý, rất hữu ích cho việc tu hành âm dương chi đạo. Đây từng là vật khiến các bán tiên tranh giành đại chiến một trận. Theo lời của Bất Hủ Tiên Tử thì đây là công cụ mà cửu trùng tiên dùng để quan sát kim ô và thỏ ngọc giao phối. Cả hai đều muốn xem ghi chép của cửu trùng tiên nên tranh giành nhau, vô ý làm rơi xuống khe suối, không biết nó trôi đi đâu nên đành thôi. Một hài đồng đang đi săn trong núi, hắn nổi tiếng là một xạ thủ giỏi, bắn một mũi tên, trúng con thỏ. Theo hướng mũi tên tìm kiếm, phát hiện bên cạnh con thỏ có một mảnh vỡ được chế tác tinh xảo, khắc họa hoa văn không rõ tên. Đây là cái gì? Hắn cùng lúc nhặt lên cả con thỏ và mảnh vỡ, máu thỏ vô tình bắn lên mảnh vỡ lập tức phát tỏa hào quang rực rỡ, bắn ra một tia sáng chui vào mi tâm của hài đồng. Hài đồng đọc được thông tin chứa trong mảnh vỡ. Cực âm tu hành pháp tầng thứ nhất, còn có cực dương tu hành pháp, sao chỉ có tên mà không có nội dung? Chẳng lẽ là vì đây chỉ là mảnh vỡ, cần phải tìm đủ các mảnh vỡ khác mới có thể ghép thành công, công pháp hoàn chỉnh. Còn có kim ô thỏ ngọc quan tưởng đồ này bị một tầng sương mù bao phủ, chẳng lẽ vì ta không phải là tu tiên giả cho nên không được xem? Tuy không biết lai lịch của mảnh vỡ nhưng dựa vào tên công pháp và quan tưởng đồ cũng biết đây không phải là phàm vật. Người xem, ai kêu người tranh, ra thì mất rồi. Không tranh cũng mất. Hai người đến huyện Khúc Ấp, vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc trước, đương nhiên hai người chỉ là đơn thuần đấu võ mồm cho vui. Dù sao thứ bị mất cũng không phải vật gì quan trọng. Cực âm tu hành pháp này không có tác dụng gì với hai người, chỉ có kim ô thỏ ngọc quan tưởng đồ là khá thú vị. Nơi này xem ra được Man Cốt quản lý rất tốt. Hai người đi dọc theo con phố hướng về nha môn. Hiện tại là ban ngày, đúng lúc huyện lệnh đang xử án. Đường xá sạch sẽ, hài đồng vui đùa, tiếng đọc sách vang lên lanh lảnh, còn có tuần sai đi tuần quanh đường. Hai người đến nha môn vừa lúc gặp Man Cốt đang xử án. Man Cốt có thân hình cao lớn, mặc quan phục có phần không vừa. Quan trọng hơn là hắn còn sắn tay lên để lộ ra một cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Man Cốt ngồi ngay ngắn, vỗ bàn cái chát, hô lớn thăng đường. Hô xong mới nhớ là mình quên dùng kinh đường mộc, nhưng cũng chẳng sao. Hai phụ nhân ôm một hài tử khóc lóc thảm thiết. Lục Dương đứng trong đám người ở cổng nha môn, đại khái đã nghe được câu chuyện. Một phụ nhân nói rằng con của nàng bị thất lạc từ nhỏ. Hôm qua phát hiện một tiểu hài tử rất giống con nàng cho nên nói đó là con nàng. Nhưng gia đình kia không đồng ý, nói đó là hài tử ruột của bọn họ. Hai bên cãi nhau đến tận nha môn và nhờ Man Cốt phân xử. Sư gia ghé tai Man Cốt nói nhỏ, đại nhân, ngài có thể sai người đánh hài tử đó một trận, đánh càng tàn nhẫn càng tốt. Ai đau lòng cho hài tử hơn thì người đó chính là mẫu thân ruột của nó. Man Cốt nhìn sư gia với ánh mắt kỳ quái. Cách đó hiệu quả sao? Không nói đến việc hài tử đó sẽ bị đánh. Cho dù hài tử đó không phải nhi tử ruột của gia đình kia, nhưng cũng được nuôi nấng mấy năm, bọn họ cũng sẽ đau lòng. Vậy ý, đại nhân là... Đương nhiên là nhỏ máu nhận thân. Hả? Nghe nói nhỏ máu nhận thân không được chính xác lắm đâu nha. Rất chính xác. Man Cốt bảo hai phụ nhân và hài tử mỗi người nhỏ một giọt máu vào trong chén, sau đó dùng pháp lực làm một giọt máu nổ tung, để lộ thông tin chứa trong máu ra trước mặt mọi người, đồng thời giải thích. Trong máu có 300 triệu đơn vị nhỏ, cách sắp xếp của những đơn vị này là khác nhau, chỉ có người thân thì mới có cách sắp xếp giống nhau. 300 triệu đơn vị nhỏ, gia sư lắp bắp, vậy thì phải so sánh thế nào? Dùng mắt để nhìn, Man Cốt nói một cách đương nhiên, sau đó nghiêm túc quan sát cách sắp xếp của các đơn vị nhỏ, rất nhanh đã có kết luận. Kỳ lạ, sao cách sắp xếp của ba người các ngươi lại gần giống nhau như thế này? À, ta hiểu rồi, ba người là người một nhà. Man Cốt chỉ vào một gia đình. Thực ra thì ngươi đã hơn 50 tuổi rồi. Ngươi trông trẻ như vậy là vì ngươi là tu sĩ. Ngươi có từng đánh rơi một nữ nhi hay không? Gia đình kia liên tục gật đầu. Man Cốt lại chỉ vào phụ nhân kia. Có phải ngươi từ nhỏ đã được người ta nhặt về nuôi không? Phụ nhân kia cũng gật đầu. Man Cốt gõ kinh đường mộc chỉ vào gia đình kia. Vậy là rõ rồi, nàng ta là mẫu thân của ngươi. Nói cách khác, ngươi là mẫu thân của hài tử đó, còn nàng ta là ngoại tổ mẫu của nó. Thấy được giữa sự cai quản của Man Cốt, huyện Khúc Ấp Quốc Thái Dân An là còn giúp hai người tìm được mẫu thân thất lạc nhiều năm, thực sự khiến người ta cảm động. Sau khi Man Cốt xử lý xong công việc, trở về hậu đường nghỉ ngơi, thì một giọng nói gọi hắn lại, Man Sư Đệ. Man Cốt quay đầu thấy hai cao thủ tuyệt thế đứng sau lưng, liền vui mừng ra mặt, Lục Huynh, Mạnh Huynh. Tuy hai người đã dịch dung, nhưng giọng nói không đổi. Man Cốt có ngốc nữa cũng dễ dàng nhận ra. Man Huyền Lệnh tự tay tiếp đãi hai vị khách quý, bưng trà rót nước, ân cần chu đáo. Hai vị sư huynh đã tấn thăng độ kiếp kỳ, ta bận việc quan, chỉ có thể viết thư chúc mừng, xin được mạn phép chúc mừng tại đây. Sau khi gửi thư cầu cứu Mạnh Cảnh Châu, Man Cốt nhận được hồi âm mới biết Mạnh Cảnh Châu đã tấn thăng độ kiếp kỳ, lúc đó mới gửi lá thư thứ hai cho Lục Dương. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không ngờ là sau mấy năm không gặp, Man Cốt nói năng nho nhã đã khác hẳn với trước kia. Xem ra, Man Sư Đệ làm huyện lệnh rất tốt. Đương nhiên, à không đúng, không nên nói như vậy. Phải nói thế nào đây, đợi ta chút. Man Cốt lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ lật tìm một lúc. Hắn lật đến trang cuối, nhìn nội dung trong sổ nghiêm túc nói. Nhờ có sự quan tâm của hai vị sư huynh, từ khi nhậm chức huyện lệnh, ta luôn tận tâm tận lực, lo lắng cho sự phát triển của bản huyện. Khoan đã, ngươi đang đọc cái gì vậy? Lục Dương nhịn không được mà hỏi. Hắn còn thấy cả đoạn chúc mừng trong cuốn sổ nhỏ giống hệt như lúc nãy, không sai một chữ. Đang đọc kịch đấy à? Các người thấy đấy, cách nói chuyện trước kia của ta không giống nho tu cho lắm. Nho tu nói chuyện thì luôn thích trích dẫn lời của thánh nhân. Nói cho cùng chẳng phải cũng là học thuộc lòng sao? Ta mới nghĩ ra cách này. Nghĩ trước ra tình huống đối thoại, nghĩ xem mình muốn nói gì, rồi ghi trong một cuốn sổ nhỏ để học thuộc lòng. Chủ bộ cũng khuyên ta làm vậy. Hắn còn thường xuyên viết diễn văn cho ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu luôn cảm thấy Man Cốt hiểu lầm nho tu, nhưng nghĩ kỹ lại thì như hắn nói cũng đúng. Mạnh Cảnh Châu thở dài, người muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng có đọc nữa. Thực ra làm huyện lệnh này rất khó, nhiều quy củ lắm. Sao vậy? Lần đầu ta đi họp ở quận, sắp kết thúc thì quận trưởng hỏi các huyện lệnh chúng ta có ý kiến gì với quận Trung Sơn, hoặc có đề xuất gì với hắn thì cứ nói thoải mái. Lúc đầu ta định đợi Đồng Liêu nói xong rồi mới nói, nhưng mà đợi mãi họ chẳng nói gì, cho nên ta đứng dậy nói mấy điểm. Quận trưởng rất hài lòng với ta, hỏi ta có muốn lên làm quận trưởng luôn không. Ta tốt bụng nhắc nhở hắn, ta vừa mới nhậm chức huyện lệnh, không thể lập tức lên làm quận trưởng, không hợp với quy định. Sau khi trở về, ta kể chuyện này với chủ bộ liền ghi chú vào sổ của ta một số điều cần lưu ý, nói cho ta biết là không được làm như vậy. Man Cốt lật vài trang đầu cuốn sổ nhỏ cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu xem, chi chít những điều cấm kỵ. Chẳng hạn như khi cấp trên bảo cứ nói thoải mái thì đừng nói gì cả. Đừng báo cáo chuyện Đồng Liêu đi uống rượu sau giờ làm việc. Khi cấp trên hỏi có muốn ở lại dùng cơm không thì đừng có ăn thật. Cho dù là đã ăn rồi thì cũng đừng nói là chưa no, vân vân và mây mây. Sao lại nhiều điều cần lưu ý như vậy? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu kinh ngạc vì chủ bộ này cũng là một nhân tài, là có thể để ý đến nhiều tiểu tiết đến như vậy. À, vì mỗi lần ta phạm lỗi thì hắn lại ghi thêm một điều cần lưu ý. Cho nên ta mới nói quy củ quan trọng rất nhiều, không có tự do tự tại như ở tông môn đâu. Thực ra thì làm quan rất tốt, Lục Dương nói. Hả? Man Cốt ngạc nhiên, Lục Dương sư huynh làm quan khi nào? Không nhận ra hay sao, thân phận hiện tại của ta là trụ quốc đại thần. Trụ quốc đại thần, đại hạ chúng ta có chức quan này sao? Hạ đế thừa nhận là được. Lục Huynh thật lợi hại. Đúng là lợi hại, hắn là một huyện lệnh nhỏ đã khó khăn như vậy. Lục Dương Sư Huynh lại âm thầm làm đến cả trụ quốc đại thần. Hắn thực sự còn phải học hỏi rất nhiều. Đừng nói chuyện này nữa, chuyện quỷ quái là sao đây? Mạnh Cảnh Châu hỏi. Bây giờ đèn năng lượng mặt trời đã thay thế cho đèn dầu, nhà nhà đều có đèn năng lượng mặt trời, lại thêm phong ấn Thái Dương đã được giải trừ, sức mạnh Chí Dương tăng lên đến bùng nổ, quỷ hồn làm sao có thể tồn tại được? Là vào một đêm của 3 tháng trước, lúc ấy ta đang tu luyện, đột nhiên toàn bộ báo cáo có một vài quỷ hồn lảng vảng trên đường, bọn họ đã dùng đủ mọi cách đều vô dụng, quỷ hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ta đến xem xét thì quả thật đúng là như vậy. Mấy quỷ hồn kia bị đèn năng lượng mặt trời chiếu vào, bị kiếm gỗ đào đâm, đều không hề hấn. Kiếm gỗ đào xuyên thẳng qua người chúng, chúng dường như không có cảm giác, không phản ứng lại với công kích của chúng ta. Chúng cũng không có ý định tấn công chúng ta. Lúc ta đến thì quỷ hồn đã bắt đầu biến mất, sau đó lại xuất hiện quỷ hồn. Nhưng lúc ấy cảnh giới của ta đang rớt ở mức thấp nên không thể ra tay, bèn mời tu sĩ trong huyện đến nhưng vô dụng. Không còn cách nào khác, ta mới nghĩ đến việc mời hai vị sư huynh đến giúp. Nghe có vẻ kỳ lạ. Vậy nó đã xuất hiện mấy lần? 3 lần. Thời gian xuất hiện không cố định, nhưng chắc chắn là vào ban đêm. Mạnh Cảnh Châu gãi cằm. Thời gian xuất hiện không cố định, vậy thì phiền phức rồi. Các huyện lần cận có tình trạng tương tự không? Màn Cốt lắc đầu. Ta hỏi rồi, không có. Xem ra, chỉ có thể tạm thời ở lại đây một thời gian. Chuyện hai người chúng ta đến đây, Màn Sư Đệ phải giữ bí mật. Lục Dương nói, nếu để cho đám quỷ hồn biết, Lão Mạnh và vị đại hiệp trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa đẹp trai như hắn đang ở đây, e rằng chúng sẽ không dám xuất hiện nữa. Vâng, Man Cốt gật đầu, hai vị sư huynh luôn luôn khiêm tốn, không muốn gây ra náo động. Vậy ta sắp xếp chỗ ở cho hai vị sư huynh nha. Nha môn của ngươi có thiếu người không? Chỗ nào thiếu thì để chúng ta tạm thời bổ sung vào đó. Cũng có hai vị bộ khoái vì nhận hối lộ bị ta đuổi việc, còn chống lại hai chỗ, nhưng mà hai vị sư huynh là khách quý đến giúp ta. Mạnh Cảnh Châu ôm lấy vai của Man Cốt. Không sao, dù sao cũng nhàn rỗi, tìm việc gì đó làm cũng được. Man Cốt vô cùng cảm động, hai vị sư huynh không quản đường xá xa xôi đến đây bắt quỷ, lại còn chủ động giúp hắn giải quyết khó khăn, thật là một nghĩa cử cao đẹp. Man Cốt nhanh chóng tìm được bộ y phục của bộ khoái cho hai người. Hai người thay quần áo xong cộng thêm nụ cười gian xảo, lập tức biến thành một đám bộ khoái xấu xa, ỉ mạnh hiếp yếu. Để tránh đi những phiền phức không cần thiết, Man Cốt dẫn hai người đi làm quen với người trong nha môn. Người đầu tiên cần gặp chính là chủ bộ. Lưu chủ bộ thấy huyện lệnh đại nhân dẫn theo hai bộ khoái lạ mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Thông thường tuyển bộ khoái phải thông qua khảo nghiệm, sao huyện lệnh đại nhân lại nhanh chóng tìm được hai người mới thế này? Đại nhân, hai vị bộ khoái này là... Man Cốt nhớ lời dặn không được tiết lộ thân phận, vì vậy khi giới thiệu không thể nói hai người này là sư huynh của mình, chỉ giới thiệu đơn giản là được. Hai người này đi cửa sau vào. Rất nhanh, cả nha môn đều biết có hai kẻ đi cửa sau vào làm bộ khoái. Họ đều đang đồn đoán về thân phận của hai người này. Huyện lệnh đại nhân luôn hỏi rõ tông môn, xuất thân, thiết diện vô tư, không nể mặt ai. Vậy mà có người khiến đại nhân phải mở cửa sau, quan hệ này chắc là rất cứng đây. Người nói hai người bọn họ có phải người của Vấn Đạo Tông hay không? Không thể nào đâu. Người của Vấn Đạo Tông đều là thiên chi kiêu tử, sao có thể đến là một bộ khoái thấp kém? Bộ khoái đối với dân chúng thì có vẻ oai phong lẫm liệt, ai gặp cũng sợ, nhất là mấy bà bán rau bán hoa quả. Nhưng chỉ khi làm rồi mới biết, công việc này ngày đêm không ngừng nghỉ, ngay cả ngày nghỉ cũng có thể bị gọi về để làm việc. Gặp phải đại án thì càng không có thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn có yêu cầu về năng lực, nếu không, chưa nói đến việc bị cách chức đuổi việc mà là bị kẻ xấu giết chết trước rồi. Chủ bộ quả quyết nói, theo ta, hai người này rất có thể là người của Man tộc. Man tộc? Đúng vậy, các người nghĩ mà xem nha. Khúc ấp huyện chúng ta nằm ở Hoang Châu, Man tộc cũng ở Hoang Châu, hai người này chắc là họ hàng xa của đại nhân. Nhưng họ của hai người bọn họ không giống. Họ hàng xa thì khác họ với Man tộc chứ, có lý. Suy đoán này nhanh chóng được cả nha môn tán thành. Nếu là đi cửa sau vào đây, vậy thì quy củ trong nha môn không thể áp dụng với hai người này. Chỉ cần hai người họ không làm ra chuyện gì quá đáng thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Hoang Châu này có nhiều khoáng thạch, các tu sĩ nhập ra tùy tục luyện chế khoáng thạch, dần dần Hoang Châu trở thành địa bàn của đám thợ rèn. Huyện khúc ấp này có cả 100 tiệm rèn lớn nhỏ. Tiệm rèn Vương Gia chỉ là một tiệm bình thường trong số rất nhiều tiệm rèn. Khách hàng chủ yếu của họ là hàng xóm láng giềng. sửa chữa cuốc xẻng, xà beng, dao, nồi sắt. Lão Vương dụng răng cửa có tay nghề tinh xảo, luôn sửa chữa những thứ này đến mức không tìm ra chút tỉ vết nào, nhưng cũng chỉ có vậy. Tiệm rèn Vương gia chỉ có lão Vương và Vương tiểu thợ rèn, hai người sống nương tựa vào nhau. Lão Vương thì ngày càng già yếu, tiểu thợ rèn tiếp quản công việc, sửa chữa nồi niêu xoong chảo cho bà con. Ra ra, ăn cơm thôi. Vương tiểu thợ rèn gọi lão Vương vào ăn cơm. Ngày thường, lão Vương sẽ cười ha hả từ trong nhà đi ra. Nhưng hôm nay, Vương tiểu thợ rèn gọi mấy lần mà lão vẫn không ra. Tiểu thợ rèn lo lắng cho già già, vào nhà thì thấy lão Vương đang ôm một mảnh vải đỏ đến ngẩn người. Hài tử, lại đây, ta có chuyện muốn nói với người. Giọng của lão Vương khàn khàn, đôi mắt đã không còn sáng được như xưa, mà trở nên vô cùng u ám. Già già, có chuyện gì vậy? Thật ra thì ta có chuyện vẫn luôn giấu ngươi. Thật ra ta không phải là người thường mà là tu sĩ. Thân phận thực sự của ta là truyền nhân của vương gia, thần tượng ẩn thế có được truyền thừa vạn năm. Ta đã làm trái với tổ huấn, tạo ra một thanh tà kiếm. Tà kiếm này không có phẩm giai, thích giết chóc, khát máu. Càng giết nhiều người, uống càng nhiều máu thì phẩm cấp càng cao. Lão Vương mở tấm vải đỏ đang ôm để lộ ra một thanh huyết kiếm dữ tợn. Trên chuôi kiếm có nạm một viên bảo thạch màu đỏ tươi, giống như con mắt của ma thần. Thanh kiếm này vừa xuất thế đã bị người của Vạn Kiếm Minh để mắt tới. Vạn Kiếm Minh muốn cướp kiếm của ta. Ta biết nếu thanh tà kiếm khát máu này rơi vào tay chúng, chắc chắn sẽ gây ra sinh linh đổ thán. Ta đã trốn chạy đến đây để tránh sự truy sát của Vạn Kiếm Minh. Ta cũng muốn hủy diệt đi thanh tà kiếm này. Nhưng tiếc, nó là kiệt tác vượt xa trình độ bình thường của ta. Độ cứng không phải là ta có thể phá hủy. Vì luyện chế ma kiếm bị đại hạ cấm, cho nên ta không dám báo cáo với quan phủ, chỉ có thể mai danh ẩn tích ở đây, sau đó thì nhặt được ngươi. Tiếc là trốn tránh bao năm, cuối cùng vẫn bị người của Vạn Kiếm Minh tìm thấy. Lão Vương lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài truy sát bách kiếm ta vừa nhận được hôm nay. Vạn Kiếm Minh thích nhất là đùa dẫn con mồi. Nếu như ta đoán không sai, thì tối nay chúng sẽ tìm đến. Thành viên của Vạn Kiếm Minh đều sở hữu thiên binh thần kiếm chỉ đâu đánh đó. Lão Vương lặng lẽ đưa cho tiểu thợ rèn một cái túi. Ta bất tài, không thể chăm sóc được cho ngươi. Lát nữa ta sẽ liều mạng với người của Vạn Kiếm Minh, ngươi nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi. Những gì ta dạy ngươi về rèn luyện trước đây chính là 99 đoạn rèn luyện pháp của vương gia thần tượng. Từ nay về sau, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của vương gia thần tượng. Ra ra, Vương tiểu thợ rèn ôm lão Vương khóc lớn. Hắn không phải là một hài tử hay khóc, nhưng lão Vương cũng đã đỏ hoa mắt rồi. Đêm khuya thanh vắng, thật là buồn tẻ. Bộ khoái Lục Dương và bộ khoái Mạnh Cảnh Châu tuần đêm, lúc này đã qua giờ tí, trên đường vắng tanh vắng ngắt, chỉ có hai người bọn họ. À đúng rồi, ngươi đã nghĩ ra là muốn ngưng tụ đạo quả gì chưa vậy? Lục Dương tùy ý hỏi. Mạnh Cảnh Châu lắc đầu, cây đào bên hông lắc lư. Vẫn chưa nghĩ ra, có kiểu trùng tiên tiền bối ở đây, ta cũng không thể ngưng kết ra được Chí Dương đạo quả. Còn ngươi thì sao? Ta cũng chưa nốt. Hai người đang nói chuyện thì thấy có hai bóng đen đi tới hòa lẫn vào màn đêm. Hai người cõng thứ gì đó được bọc vòng vải đen trông rất cồng kềnh. Đứng lại, các ngươi là ai? Tại sao lảng vảng ở đây vào giờ này? Lục Dương quát. Lấy chứng minh thư nhân dân hoặc thứ gì khác có thể chứng minh thân phận của các người ra. Hai bóng đen run vai một cái phát ra tiếng cười âm u. Thật không biết sống chết. Gặp phải chúng ta, chứ có thể nói vận khí của các ngươi không tốt. Kiếm của chúng ta chính là thân phận của chúng ta, chứng minh thư cái củ cải. Bọn chúng rút thứ đang cõng sau lưng ra là hai thanh kiếm có hình thù kỳ quái. Trong nháy mắt, hai bóng đen xuất hiện sau lưng hai tiểu bộ khoái thu kiếm gọn gàng. Ta xuất ra 8 kiếm, một bóng đen nói. Ta 9 kiếm, bóng đen còn lại mạnh hơn. Hai bóng đen nhìn nhau cười lạnh rồi tiếp tục đi về phía tiệm rèn của vương gia. Hai người đừng đi vội, quay lại đây. Lục Dương túm lấy cổ áo của hai bóng đen. Hai bóng đen không thể tin được nhìn Lục Dương. Lẽ ra người này đã bị bọn chúng chém thành 8 khúc rồi mới đúng. Bọn chúng định rút kiếm ra, lại phát hiện kiếm chỉ còn mỗi cái chuôi. Mạnh Cảnh Châu bất đắc dĩ nhìn đống sắt vụn dưới chân. Cái thứ kiếm thổ tả gì mà vừa chạm vào đã vỡ nát. Hai tên này quá kém, kiếm chỉ còn chuôi mà cũng không biết, còn làm ra oai phong, đúng là đồ thần kinh. Nói, các ngươi đang dở cái trò gì? Ở tiệm rèn vương gia, hai người ôm nhau khóc một hồi. Trong lòng lão Vương thầm nghĩ, không đúng, người của Vạn Kiếm Minh phải đến rồi chứ. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, lão Vương giật nảy cả mình, đến rồi. Có ai nhà không? Chúng ta là bộ khoái của nha môn, đến tìm hiểu chút việc. Còn giả làm bộ khoái để dụ ta mở cửa xong. Vạn Kiếm Minh coi ta là kẻ ngốc à? Lão Vương cầm chuôi kiếm, ta kiếm hút máu từ trong lòng bàn tay hắn, trở nên càng thêm dữ tợn. Vương tiểu thợ rèn lén mở cửa. Lão Vương dồn lực chém một kiếm về phía hai bóng người trước cửa. Người chạy mau, ta liều mạng với chúng. Lục Dương đưa hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy tả kiếm, cố gắng khống chế lực đạo, sợ là kẹp nát thanh kiếm. Mạnh Cảnh Châu tặc lưỡi, chị An ở đây kém quá vậy, mới làm bộ khoái ngày đầu tiên mà đã bị hai nhóm người chém liên tục. Hắn cảm thấy có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ban ngày đến huyện Khúc Ấp thì thấy cảnh tượng quốc thái dân an, hắn còn khen là man cốt cai quản tốt, nhưng đến tối thì đã lộ tẩy. Hai người bọn họ mặc y phục bộ khoái đi tuần tra, chưa được một tuần tra đã bị hai nhóm người để ý. May mà bọn họ có bản lĩnh nên mới không xảy ra chuyện gì. Được rồi, thân là sư huynh thì phải học cách bao dung sư đệ. Nhân lúc hắn và lão Lục ở đây, giúp man cốt giữ gìn trị an cho cái huyện Khúc Ấp này một chút vậy. Cái gì? Trong lúc Mạnh Cảnh Châu đang biên man suy nghĩ, thì lão Vương đã chìm vào khiếp sợ tột độ. Một kiếm này của lão mưu đồ đã lâu, lại còn dùng máu để khai mở cho tả kiếm khát máu. Vậy mà chỉ bị hai ngón tay kẹp lại. Ngay cả người của Vạn Kiếm Minh cũng không thể làm được điều này. Lão Vương rạch một đường trên lòng bàn tay, máu tươi tuôn ra bị tả kiếm khát máu hấp thụ. Bản thân tả kiếm khát máu đã có linh tính, chỉ vì lâu ngày không được máu tươi tẩm bổ nên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Lão Vương giờ bất chấp tính mạng cho nó uống máu, cuối cùng đã đánh thức tả kiếm khát máu ra khỏi giấc ngủ. Đây mới là trạng thái toàn thịnh của nó. Lão Vương thúc giục tà kiếm, nhưng tà kiếm lại kêu ong ong như thể gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, liều mạng dãy giụa muốn rút lui, giống như đang run rẩy không dám đối địch với người trước mặt. Ngươi là ai? Rốt cuộc đối phương là ai mà khiến tà kiếm khát máu e sợ đến vậy? Tất cả những điều này vượt quá nhận thức của Vương lão đầu. Lục Dương kéo cổ áo bộ khoái, bất đắc dĩ nói, không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bộ khoái của nha môn, ta họ Lục, vị này họ Mạnh. Dân của huyện Khúc Ấp này thật mạnh mẽ, vừa thấy mặt đã chém giết. Tiếp đó Lục Dương ôm hai bóng người bí ẩn đang hôn mê từ phía sau ra. Chúng ta gặp phải hai tên ác đồ này khi đang tuần tra. Sau khi chế ngự, bọn chúng khai ra mục đích, chúng ta liền đến đây để tìm hiểu tình hình. Nhìn thấy huy hiệu trên ngực hai bóng người bí ẩn, đồng tử Vương lão đầu co rút lại. Người của Vạn Kiếm Minh. Lục Dương kinh ngạc, xem ra bọn chúng không nói dối, đúng là muốn tìm ngươi. Vừa nãy thẩm hai tên này hơi mạnh tay một chút, chưa hỏi xong thì đã ngất đi. Ngươi là người bị hại chắc cũng biết, nói xem vì sao bọn chúng lại tìm ngươi. Lão Vương cắn răng do dự một lát, cuối cùng thở dài. Hai tên bộ khoái này tuyệt đối không đơn giản, che giấu lúc này không phải hành động sáng suốt. Trăm năm trước ta đã làm trái tổ huấn, luyện chế ra một thanh tả kiếm. Lão Vương không giấu giếm, kể lại mọi chuyện đã kể cho tiểu thợ rèn một lần nữa. Vương lão đầu vừa kể vừa lén quan sát phản ứng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu, nhưng lại phát hiện hai người họ tâm tư khó dò, nét mặt không hề thay đổi, không thể nào đoán được họ đang nghĩ gì. Vậy à? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe xong gật đầu thở ơ, chuyện thường gặp thôi, không có gì đáng ngạc nhiên hết. Nhưng chưa từng nghe nói đến thế lực nào tên Vạn Kiếm Minh, từ ngũ đại tiên môn cho đến những thế lực tam phẩm, hai người đều có ít nhiều nghe qua, không có nhớ thế lực nào gọi là Vạn Kiếm Minh cả. Vương lão lắc đầu, lão cũng không biết nhiều về Vạn Kiếm Minh, chỉ biết cao thủ Vạn Kiếm Minh nhiều như mây, những cao thủ ngang ngửa với lão là rất đông. Lão Vương hạ giọng như đang nói ra một bí mật động trời. Còn có một chuyện, ta nghe nói Vạn Kiếm Minh hình như có quan hệ với triều đình. Ồ, thú vị đó. Lục Dương cười ra hiệu cho Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu hắt nước lạnh lên mặt hai bóng người bí ẩn, điểm huyệt nhân trung, đánh thức hai tên thành viên của Vạn Kiếm Minh này. Hai tên bộ khoái còn con cũng dám đụng đến người của Vạn Kiếm Minh chúng ta, các người chán sống gì? Mạnh Cảnh Châu không nhịn được vả cho mỗi tên một cái, thành thật khai báo, có biết quỳ củ hay không, hỏi gì thì đáp nấy. Vạn Kiếm Minh các ngươi rốt cuộc là cái gì, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói đến? Một trong hai bóng người cười khẩy, thế giới này không đơn giản như các ngươi tưởng đâu, có ánh sáng thì ắt có bóng tối, cái gọi là tông môn phân chia phẩm cấp chỉ là những thế lực mặt ngoài, Vạn Kiếm Minh chúng ta là thế lực hoạt động trong bóng tối. Lục Dương gật đầu dịch lại một chút, ra là một tổ chức hoạt động bất hợp pháp không đăng ký. Tiểu tử, cẩn thận lời nói. Bóng người bí ẩn còn lại tức giận nói, cảm thấy là Lục Dương đang sỉ nhục Vạn Kiếm Minh. Vạn Kiếm Minh chúng ta chỉ thu thập thần kiếm trong thiên hạ, tất cả thành viên đều có một thanh thiên binh thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm đều có uy năng vô song. Quỷ vương mất hồn kiếm của ta có thể chém thương tam hồn thất phách, lôi long cốt kiếm của hắn có thể triệu hồi lôi đình. Phó minh chủ của vạn kiếm minh chúng ta lại càng thâm sâu khó lường, đều là những kiếm tu hóa thần kỳ, từng tham gia vấn kiếm đại điển ở kiếm lâu. Vấn kiếm đại điển, hai người nói một hồi, Lục Dương cuối cùng cũng nghe được cụm từ quen thuộc, hơi kinh ngạc. Có tư cách tham gia vấn kiếm đại điển là chuyện gì đáng tự hào lắm sao? Hắn còn tưởng rằng kiếm tu nào cũng có thể tham gia chứ, hóa ra là còn có điều kiện hạn chế. Hai bóng người bí ẩn thấy Lục Dương lộ vẻ khiếp sợ thì cười lạnh không thôi. Giờ thì biết mình đã chọc giận thế lực nào rồi chứ. Mạnh Cảnh Châu đạp hai người đang cười lạnh ngã lăn ra đất mà quát lớn. Mẹ nó, còn tưởng các ngươi là thế lực lớn nào, hóa ra chỉ là một thế lực nhỏ tam phẩm, hung hăng cái củ cải gì. Thế lực nhỏ tam phẩm, dù là hai bóng người bí ẩn hay lão vương đều nghi ngờ là mình nghe nhầm, từ khi nào tông môn tam phẩm lại đi kèm với từ thế lực nhỏ. Được rồi, nhân lúc chúng ta đang trực đêm, giải quyết nhanh chuyện này đi. Chuyện vạn kiếm minh thì trên đường hỏi sau. Lục Dương mang theo hai bóng người bí ẩn chuẩn bị rời khỏi tiệm rèn của vương gia. Lão vương thế vậy liền gọi hai người lại. Khoan đã, các người không bắt ta sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu khó hiểu. Bắt ngươi làm gì? Vì ngươi tấn công chúng ta. Chuyện không phải đã rõ ràng rồi sao? Ngươi là nhận nhầm chúng ta là người của vạn kiếm minh, dễ hiểu thôi. Ta luyện chế tà kiếm mà. Ra ra, đừng đi. Vương tiểu thợ rèn khóc lóc ôm lấy lão vương. Lão vương âu yếm vuốt đầu của vương tiểu thợ rèn, nhớ lại lúc mới nhặt được đứa nhỏ này, chớp mắt đã lớn thế này rồi. Tiếc là sau này ta không thể ở lại bên cạnh người nữa. Mấy năm nay ta sống trong dằn vặt, nếu lúc trước ta không trái với tổ huấn, luyện chế tà kiếm, thì đã không có chuyện hôm nay. Có lẽ quãng đời còn lại trong ngục, lòng ta mới có thể thanh thản. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe lão vương nói như vậy, càng nghe càng thấy kỳ lạ. Người luyện chế tà kiếm không có phạm pháp. Không thể nào, lão vương sốt ruột, thậm chí còn lấy ra một cuốn sách nhỏ, rất cổ xưa từ trong ngực. Đây là tổ huấn của thần tượng vương gia để tranh luận với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu. Tổ huấn của thần tượng vương gia chúng ta có một điều là không được luyện chế tà kiếm. Lý do là vì luyện chế tà kiếm là phạm pháp. Lục Dương im lặng một hồi rồi mới hỏi, vậy tổ huấn các ngươi có từ khi nào? Nói đến lịch sử của thần tượng vương gia, lão vương vô cùng tự hào. Vương gia thần tượng chúng ta là ẩn thế gia tộc cả vạn năm thì đương nhiên phải có từ hơn vạn năm trước. Lục Dương gật đầu, thảo nào. Thảo nào cái gì? 8.000 năm trước, khi sửa đổi luật pháp đã bỏ đi điều luật về luyện chế tà kiếm rồi. Dù sao tà kiếm có tà hay không, thì còn phải xem cách người ta sử dụng. Tà kiếm khát máu này rất thích hợp để lấy thân dưỡng kiếm. Nuôi lâu ngày, không chừng còn có thể sinh ra kiếm linh. Trước khi đi, Lục Dương lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Lão Vương. À đúng rồi. Bộ khoái chúng ta cũng có nghĩa vụ phổ biến pháp luật. Đây là bộ luật mới nhất, rảnh rỗi thì học hỏi một chút đi, đừng có suốt ngày tự mình dọa mình. Cân nhắc đến vạn kiếm minh tương đương với một tông môn tam phẩm, mà phó minh chủ đều là cường giả hóa thần kỳ, từng tham gia vấn kiếm đại điển. Kiếm tu vốn nổi tiếng với sức mạnh công kích kích, nên cùng cấp rất ít khi gặp đối thủ. Sự tồn tại của phó minh chủ đồng nghĩa với việc vạn kiếm minh cũng thuộc hàng trung bình khá trong các tông môn tam phẩm. Hơn nữa vạn kiếm minh lại trải rộng khắp Hoang Châu, muốn bắt họ cũng có chút khó khăn. Muốn giải kiếp vạn kiếm minh trong một đêm cũng không dễ dàng gì đối với hai vị đại năng độ kiếp. Thời gian của chúng ta không nhiều, các người tốt nhất là thành thật khai báo tình hình của vạn kiếm minh, nếu không thì ta sẽ siêu hồn. Trên đường đi, Lục Dương nói với giọng điệu bình thản, nhưng nội dung lại khiến người ta sợ vãi. Lão Lục, đừng có nhất thời cao hứng mà lục soát cả hai, một tên là được rồi. Mạnh bộ khoái nhắc nhở. Phải giữ lại một tên để mang về, nếu không sau này chúng ta khó mà giải thích được, làm sao lại tìm ra manh mối của vạn kiếm minh. Lục soát hồn phách của một tên rồi tìm chỗ chôn xác thì sẽ không ai biết đến sự tồn tại của hắn, rất đơn giản. Lục Dương gật đầu, cũng đúng, cũng không thể nói là Lão Vương biết được tổng bộ vạn kiếm minh cho nên dẫn chúng ta đi được. Như vậy thì lại phải đối chất khẩu cung với Lão Vương, thật là phiền phức. Vậy thì ta siêu hồn một tên thôi. Đừng đừng, chúng ta khai, khai hết, ướt hết rồi. Hai thành viên của vạn kiếm binh sợ đến run lẩy bẩy, đá trứng cút liên tục. Hai tên bộ khoái này rốt cuộc là ai, không chỉ tu vi cao siêu mà còn vô cùng tàn nhẫn nữa. Qua lời khai của hai người, Lục Dương đại khái nắm được tình hình của vạn kiếm binh. Vạn kiếm binh này là một liên minh được thành lập bởi các kiếm tu, chuyên đi thu thập danh kiếm trong thiên hạ bằng mọi thủ đoạn. Thành viên trải rộng khắp cả Hoang Châu, khiến cho danh tiếng của bọn họ vang xa. Phía sau Vạn Kiếm Minh cũng có một vị quan viên thích sưu tầm bảo kiếm. Nên Vạn Kiếm Minh mới có thể bình yên vô sự. Chỉ là không biết rốt cuộc là vị quan viên nào. Đây là bí mật mà chỉ có phó minh chủ mới biết. Tổng bộ của Vạn Kiếm Minh thì nằm ở khu chợ đen của quận Trung Sơn. Ngoài trừ việc Vạn Kiếm Minh là một thế lực có tiếng tăm, thì những chuyện khác đều là sự thật, Lục Dương nói. Trước đó thì hắn và Lão Mạnh đã đến Hoang Châu, lần đầu gặp Mộ Bạch Y còn giải quyết ngũ đế Vũ Nghiêu đời thứ 6. Ở Hoang Châu một thời gian dài mà chưa từng nghe nói đến Vạn Kiếm Minh, như vậy có nghĩa là bọn chúng cũng chẳng nổi tiếng gì cho nó cam. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.